Đại khái Ninh Phong là người mà Thiên Niệm tương đối tín nhiệm, cho nên cả người Thiên Niệm thoạt nhìn thả lỏng hơn một chút, nói. Vẫn để tôi mời anh đi, dù sao anh đã giúp tôi tìm bác sĩ, hẳn là tôi nên cảm ơn. Tống Bân ngược lại không tranh về vấn đề xem ai mời ai, dù sao về sau hẳn là sẽ còn cơ hội, liền mỉm cười nói. Tôi đây không khách khí nữa. Em muốn ăn gì, gì cũng được, anh cứ chọn đi. Thiên Niệm nói. Tống Bân đánh giá trạng thái của Thiên Niệm hiện tại có vẻ như một thời gian dài ăn uống không được tốt, vẫn nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút sẽ ổn hơn. Suy xét một lát, Tống Bân khởi động xe đi về hướng một nhà hàng anh thường hay đến ăn. Cách Trương.